Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1751, đệ nhất kỳ độc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Thanh Long Điện nội ngoại một mảnh xôn xao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch chính là Đông Phương Bạch. Giờ khắc này, không chỉ là toàn trường võ giả náo động, càng làm cho Thanh Long Điện bên trong chư vị đế quân cùng thất đại tông môn nhân vật cao tầng một mảnh kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chính là Đông Phương Bạch. Trưởng giáo kiếm tôn nhẹ giọng nỉ non. Hai mắt lộ ra một tia khó có thể bình tĩnh kinh ngạc. Tùy An lúc này thấp giọng tại trưởng giáo kiếm tôn bên tai nói đến. Kiếm tôn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo kiếm tôn thần sắc cứng lại. Đến là không có có mở miệng nói chuyện. Chỉ là dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía Tần Vô Viêm. Long Lăng Tiêu, cùng với La Thiên Tông trưởng giáo cùng phần Tâm Tông trưởng giáo đám người. Thanh Long Điện trong quảng trường. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Lạnh lùng nhìn lấy Tô Thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc Thống Khổ Vô Lệ nói rằng. Lâm Bạch. Ngươi thực sự là hồ đồ a, hồ đồ a. Tô Thương lên tiếng cuồng tiếu nói rằng. Lâm Bạch, ngươi hôm nay lộ ra hình dáng. Giết Thanh Long đế quốc thái tử. Giết Tần Vô Viêm trưởng lão hậu đại. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả ngươi. Kỳ Bắc, ngươi đã không có tác dụng. Chịu chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương cười lạnh một tiếng. Một kiếm đối lấy Kỳ Bắc trên đỉnh đầu đâm tới. Nếu như một kiếm này trúng mục tiêu. Kỳ Bắc tất nhiên sẽ bị Tô Thương một kiếm xuyên qua đầu lâu. Lại chết tại chỗ. Làm Tô Thương một kiếm đâm về phía Kỳ Bắc là lúc. Lâm Bạch thân hình khẽ động. Yêu kiếm hướng về phía Tô Thương hung mãnh đâm mà đi. Một đạo lợi hại vô song kiếm quang thẳng đến Tô Thương trên người mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt. Tô Thương kinh hô một tiếng. Nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Hắn chính là được chứng kiến Lâm Bạch thực lực. Ban đầu ở Bắc Hàn Vương Triều nếu không phải Tô Ly Hải liều mạng cứu giúp. Sợ rằng Tô Thương đều khó chạy trốn. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đâm tới. Hốt hoảng là lúc, chỉ có thể trở tay một kiếm ngăn lại Lâm Bạch mũi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Tô Thương cùng Lâm Bạch một kiếm đối chọi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này bị Tô Thương một kiếm đánh bay ra ngoài hơn 100 bước. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch càng là phân ra một tia linh lực đem Kỳ Bắc thân thể kéo qua. Đưa hắn từ Tô Thương dưới kiếm cứu đi. Kỳ Bắc bị Lâm Bạch cứu đi. Đến là không có có dẫn tới Tô Thương kinh ngạc. Ngược lại lệnh Tô Thương kinh ngạc là Lâm Bạch thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực ngươi. Làm sao hạ xuống nhiều như vậy? Tô Thương khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm đánh tới. Dựa theo Lâm Bạch cùng Tô Thương nguyên bản thực lực sai biệt. Vừa rồi một kiếm kia. Lâm Bạch mới có thể đem Tô Thương đánh trọng thương. Có thể ngược lại vừa rồi một kiếm kia. Không chỉ có không có thương tổn được Tô Thương. Ngược lại Lâm Bạch còn bị đẩy lui hơn 100 bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khụ khụ. Lâm Bạch mặc dù cứu ra Kỳ Bắc. Thật là trong miệng ho khan kịch liệt. Một miệng máu đen từ Lâm Bạch trong miệng phun ra ngoài. Thần sắc hắn càng thêm tái nhợt. Mà giờ khắc này, tử linh chú lực lượng bắt đầu hiển hiện. Nhường Lâm Bạch trên người nhiều chỗ xuất hiện dấu hiệu giữa nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử linh chú, Tô Thị Vương triều đế quân nhìn thấy Lâm Bạch trên người tụ mà không tiêu tan hắc khí. Lúc này kinh ngạc nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch trên người trong máu thịt chạy trốn tán loạn lấy là hắc khí. Lúc này kinh ngạc nói rằng, là tử linh chú, ha ha, Lâm Bạch, không nghĩ tới Tô Uổng lão tổ tại trước khi chết ở trên thân thể ngươi trung hạ tử linh chú. Tử linh chú lực lượng, sẽ để cho ngươi không ngừng suy nhược, đồng thời sẽ hư thối ngươi huyết nhục linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem trước ngươi là toàn lực đang áp chế tử linh chú lực lượng A. Mà bây giờ ngươi động thủ. Vận chuyển linh lực. Trong cơ thể áp chế lực mất thăng bằng. Bây giờ tử linh chú lực lượng bắt đầu từng bước xâm chiếm thân ngươi thân đi. Tô Thương cười điên cuồng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn như trước nhìn ra được, Lâm Bạch trên người tình trạng chỉ sợ là hắn còn bết bát hơn. Vội vàng hỏi, Lâm Bạch, Tô Thương nói tới là thật. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, nói rằng, Kỳ Bắc trưởng lão, ta đã độc nhập cốt tùy, coi như hôm nay không tới đây địa, ta cũng sống bất quá nửa năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc vừa nghe, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bất đắc dĩ lắc đầu một chút. Lâm Bạch từ tốn nói, Kỳ Bắc trưởng lão, bọn hắn yếu nhân là ta, ngươi lại thối lui đến một bên, sau đó sẽ có người tới mang ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tải đến chỗ này trước đó, liền cùng Tô Tiên Mị thương nghị tốt. Tiếp tục như vậy Tô Tiên Mị lại phái khiến cao thủ đến mang Kỳ Bắc đi. Mà Lâm Bạch thì sẽ lưu lại xử lý nơi đây sự tình. Lâm Bạch trên người độc tính là tử linh chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thị Vương triều bên trong đệ nhất kỳ độc, tử linh chú A, chúng cái này độc võ giả, ác quỷ triền thân, cho đến tiêu vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Lâm Bạch hôm nay không tới đây đỉa, chỉ sợ hắn cũng sống bất quá nửa năm. Rất nhiều võ giả đều nhìn thấy Lâm Bạch trên người độc tính đã rất sâu. Không khỏi âm thầm tiếc hận một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Lâm Bạch, hôm nay xem ra không cần Long Đế cùng Tần Vô Viêm trưởng lão xuất thủ. Ta liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Bất quá tại cầm xuống trước đó, ta vẫn còn muốn hảo hảo trà đạp ngươi một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương cười lạnh nói. Tô Thương nhìn ra Lâm Bạch thân trúng kịch độc. Thực lực đại giảm, lúc này đã không có ở đây e ngại Lâm Bạch. Tay cầm lợi kiếm, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kiếm phong chỉ hướng Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi cho ta sở hữu khuất nhục. Toàn bộ trả lại cho ngươi. Tô Thương cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch, tiếp chiêu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Tô Thương một kiếm vận chuyển. Mấy trăm đạo kiếm quang đối lấy Lâm Bạch trên người xung phong liều chết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này nói rằng, coi như ta thân trúng kịch độc. Hôm nay cũng phải giết ngươi. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Lâm Bạch trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại sóng sức mạnh. Yêu kiếm nhất hoành, trên trời cao một mảnh phong bạo bắt đầu khởi động. Hàng ngàn hàng vạn lôi đình ngưng tụ đến. Tứ thần kiếm chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ yêu kiếm phía trên, từng đạo rực rỡ không gì sánh được kiếm quang rơi xuống. Đối lấy Tô Thương oanh kích mà đi. Lúc này Lâm Bạch không có ở đây áp chế trong cơ thể lực lượng. Toàn lực bộc phát ra. Đảm nhiệm có tử linh chú tầm ăn lên toàn thân. Liều lĩnh đại giới cũng muốn đem Tô Thương chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch cường đại như vậy bốn kiếm đánh tới. Lúc này kinh hô, người điên sao, người toàn lực thi triển lực lượng. Trong cơ thể tử linh chú sẽ tăng nhanh người tử vong. Người không muốn mệnh, người Tô gia lão tổ nói có lý. Coi như ta chết, cũng muốn lôi kéo ngươi một chỗ xuống dưới. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn. Tứ thần kiếm chạm lực lượng thế không thể đỡ thẳng hướng Tô Thương mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Lâm Bạch không có ở đây áp chế tử linh chú. Lực lượng toàn lực bạo phát. Tô Thương đó là Lâm Bạch đối thủ. Trực tiếp bị tứ thần kiếm chạm giết quân lính tan rã. Liên tục bại lui. Trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Mà ở Lâm Bạch trên người. Tử linh chú lực lượng bộc phát ra. Đem Lâm Bạch trên người tảng lớn huyết nhục phá hủy không còn. Từng đợt hư thối tanh tưởi từ Lâm Bạch trên người tràn ngập ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch, Tô Thương bị Lâm Bạch tứ thần kiếm chạm trực tiếp chém bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào trăm mét ở ngoài. Thần sắc một mảnh sợ hãi.